Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý vừa rồi vẫn còn chịu đựng không hét lên. Bây giờ cô thật sự nhịn không được nữa mà hét lớn. Âm thanh này khiến mẹ bầu ở bên cạnh sợ hãi gần chết. Nếu người có thể nhẫn nhịn lại đau đến như vậy, thì lát nữa cô ấy còn mạng để còn sống không? Bác sĩ, tôi không sinh nữa. Tôi muốn về nhà, một bên Tô Ý cầu nguyện, một bên cố gắng dùng hết sức, lần này mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài ý muốn. Tô Ý cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm, khi nghe chị dâu nói là con gái, cô mới yên tâm nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mệt mỏi và quá buồn ngủ, mí mắt đã không thể mở nổi nữa, nên cô đã hôn mê thiếp đi. Tô Ý có một giấc mơ cực kỳ dài. Trong giấc mơ, cô bị một người phụ nữ bắt cóc ngay sau khi sinh con và bị đưa đến một ngôi làng miền núi xa xôi ở phía Tây Bắc. Ở đó, cô phải chịu sự ngược đãi từ ba mẹ nuôi và bắt nạt từ ba người anh trai giả mạo của mình. Sau này, linh hồn của cô trôi dạt về thời hiện đại, ở nơi đó cô sống một mình bình yên hơn 10 năm. Thẳng đến khi cô quay lại và gặp Chu Cận Xuyên, cho đến khi cô sinh được hai đứa con. Linh hồn không biết tại sao lại quay lại hiện đại. Tô Ý suy sụp và hét lên, tìm kiếm Chu Cận Xuyên, các con và gia đình cô. DTVNH từng làm thế nào cũng không thể tìm thấy. Sau đó, cô gặp một cô gái trông giống hệt mình. Tên cô ấy cũng là Tô Ý. Cô nhanh chóng nhận ra rằng đây có thể là nguyên chủ đã sống ở nơi này hơn 10 năm. Cô nhanh chóng hỏi cô ấy liệu cô ấy có sẵn lòng trao đổi với cô mãi mãi không. Đối phương chỉ mỉm cười với cô. Tôi là cô cũng là tôi. Lúc này, Tô Ý chợt nhận ra người đó vẫn luôn là cô. Cô là Tô Ý chính là cô. Mẹ và bốn anh trai cô thực sự là người thân của cô. Sau khi nhận ra điểm này, Tô Ý đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói kia mờ mịt xa xăm, nhưng cô nhận ra ngay, đó là giọng nói của Chu Cận Xuyên. Là Chu Cận Xuyên gọi cô, Tô Ý tiếp tục chạy theo âm thanh, cuối cùng cũng ngày càng rõ ràng hơn. Cô cố gắng mở mắt nhưng không thể, cho đến khi một đôi bàn tay ấm áp phủ lên khuôn mặt cô mới dường như được giải thoát khỏi sự giam cầm và từ từ mở mắt. Cận Xuyên vừa mở miệng, nước mắt Tô Ý đã rơi xuống trước. Chu Cận Xuyên nhìn thấy cô khóc, hốc mắt cũng lập tức đỏ lên. Sao vậy, có phải trên người em còn đau không? Hay là cảm thấy khó chịu ở đâu? Tô Ý nín khóc mà cười nói. Hiện tại thì không sao, nhưng lúc trước thật sự là làm em đau muốn chết. Sau này sẽ không sinh nữa. Chu Cẩm Xuyên một hơi nói mấy câu, nắm tay cô dỗ dành. Không sinh nữa, không sinh nữa. Anh không bao giờ dám sinh con nữa. Chu Cẩm Xuyên đứng dậy pha sữa bột, một bên thử nhiệt độ nước, một bên nhớ lại những gì chị dâu đã dạy trước đây. Sữa bột vừa mới pha được nửa chừng thì con trai cũng bật khóc. Cách chương.